Chương 3252, Thần Du Thái Hư, Vạn Vật Tâm Pháp, Đại Thế Thất Pháp một trong, tâm pháp này có thể nói là phổ thế tâm pháp, tu tâm pháp này, vạn vật đều có thể là pháp. Một ngọn cây cộng cỏ, nhất thổ nhất thạch, đều bao hàm đại đạo ảo diệu, đều bao hàm tuyệt thế huyền diệu, một vật có thể nói nhất pháp, thông hết thảy thần thông. Lý Thất Dạ cũng không có tận lực đi cầu công pháp gì, chỉ là vừa lúc Lưu Thôn bia đá có khắc vạn vật tâm pháp, cho nên hắn cũng tiện tay nhặt ra, tu luyện lên vạn vật tâm pháp. Nhất phong cách cổ xưa vạn vật tâm pháp, phản nguyên quy chân, đây chính là chân chính vạn vật tâm pháp, thuần túy nhất vạn vật tâm pháp, trực chỉ đại đạo áo nghĩa. Lý Thất Dạ nhập định thổ nạp, ngự chân quyết, lấy vạn vật tâm pháp mà luyện chi. Tại Lý Thất Dạ nhập định đằng sau, mệnh cung mở ra, mệnh cung tứ tượng hiển hiện, sinh mệnh chi trụ, sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi tuyền cùng sinh mệnh hồng lô. Tại trong Bát Hoang kỷ nguyên này, đối với tu sĩ mà nói, mệnh cung tứ tượng có địa vị trọng yếu, địa vị của bọn nó không thua kém một chút nào mệnh cung bản thân. Khi chưởng ngự tâm pháp thời điểm, nuốt khí nạp hơi thở, thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực, hỗn độn chi khí, vân vân hết thảy khí tức, lực lượng đều bị nuốt đặt vào trong mệnh cung, trải qua mệnh cung tứ tượng rèn luyện đằng sau, lấy tâm pháp nung chi, cuối cùng đều nung thành hỗn độn chân khí. Hỗn độn chân khí dung nhập trong tâm pháp, kháng trúc đạo cơ, cuối cùng lấy đạo cơ tư uẩn chân mệnh. Lý Thất Dạ lúc này thôn nạp thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực, hỗn độn chi khí, từng cái đặt vào trong mệnh cung, luyện chi, kháng đạo cơ, uẩn chân mệnh. Đối với một người tu sĩ mà nói, tại ngay từ đầu tu luyện thời điểm, bọn hắn chân mệnh còn chẳng qua là một đoàn quang mang mà thôi, chính là hồn phách rời rạc trạng thái, vẫn không có thể thành hình chân mệnh, chỉ có thông qua đại đạo uẩn dưỡng, hỗn độn chân khí thoải mái, theo chân mệnh từ từ cường đại, mới có thể chân chính thành hình. Cho nên, coi là thật mệnh thành hình thời điểm, cái này liền hình dáng là chân nhân bảo thân cảnh giới, ở cảnh giới này thời điểm, chân mệnh là một cái tiểu nhân, nhìn cùng mình là giống nhau như đúc. Cũng chính bởi vì đạt đến cảnh giới này đằng sau, cũng chỉ có chân mệnh thành hình người đằng sau, lúc này mới có thể chân chính chưởng ngự càng cường đại hơn binh khí. Bất quá, Lý Thất Dạ lại không giống với, chân mệnh của hắn không phải thế gian người phàm tục có thể sánh được, chân mệnh của hắn chính là vạn cổ duy nhất, thế nhân không cách nào nhìn thấu. Lúc này, Lý Thất Dạ chân mệnh ngồi ngay ngắn ở trong mệnh cung, tứ tượng hộ chi, nạp thiên địa tinh khí, nôn vạn vật chi diệu, trúc đạo cơ, nuôi bản thân, hết thảy đều như vậy tự nhiên, hết thảy đều giống như nước chảy mây trôi, tại trong tiết tấu rất tự tại này, tự hồ trong thiên địa tất cả tiết tấu đều nghênh hợp với Lý Thất Dạ chân mệnh một hít một thở. Tại chân mệnh thôn nạp thiên địa tinh khí, rèn luyện hỗn độn chân khí thời điểm, tùy tiện nhập định Thần Du Thái Hư. Khi Lý Thất Dạ Thần Du Thái Hư thời điểm, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước, đương nhiên, nếu có những cường giả khác có thể biết mà nói, nhất định sẽ bị dọa, bởi vì người vừa tu luyện, làm sao có thể Thần Du Thái Hư, liền xem như đạt đến chân nhân bảo thân cảnh giới dạng này, liền xem như chân mệnh đã thành hình người, cũng là khó mà Thần Du Thái Hư, coi như có thể chân chính Thần Du Thái Hư, vậy chỉ bất quá cũng là ngẫu nhiên, đó đều đã là đến thiên địa tạo hóa. Chân chính có thế tùy tâm sở dục Thần Du Thái Hư mà nói, vậy nhất định phải là nhập thánh, nói cách khác muốn đạt tới đại đạo thánh thể cảnh giới, lúc này mới có thể chân chính tùy tâm sở dục Thần Du Thái Hư. Nhưng là, lúc này, Lý Thất Dạ quản chi là một phàm nhân, hắn cũng giống vậy có thế Thần Du Thái Hư. Khi hắn Thần Du Thái Hư thời điểm, giữa thiên địa hết thảy cũng thay đổi, trong chớp mắt này, ở trong mắt Lý Thất Dạ, Bát Hoang thiên địa không còn là nhất sơn nhất thủy, một ngọn cây cọng cỏ. Lúc này, ở trong mắt Lý Thất Dạ, toàn bộ Bát Hoang đều là tràn đầy đại đạo sợi ngang sợi dọc, vô tận kinh văn chìm nổi, ảo diệu diễn hóa, đại đạo thiên chương tự diễn không thôi. Một cái ảo diệu vô song thế giới, tại một thế giới như vậy ảo diệu nhất thần kỳ nhất chỗ sâu nhất, có bóng cây bà sa, chập chờn ở giữa, nâng đỡ lên toàn bộ thế giới, khung thế giới hết thảy lực lượng, gánh chịu lấy giữa thiên địa vạn đạo, tại chỗ bóng cây bà sa kia, đó mới là đại đạo khởi nguyên. Như vậy ảo diệu, như vậy huyền bí thế giới, cũng chỉ có Lý Thất Dạ Thần Du Thái Hư thời điểm mới có thể nhìn thấy, về phần những người khác, liền xem như cường đại tới đâu, đều không thể nhìn thấy, liền xem như cường đại đến như đạo quân loại tồn tại này, bọn hắn cũng chỉ có thể là thấy được một góc mà thôi, cũng chỉ có thể là ếch ngồi đáy giếng thôi. Hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu, Lý Thất Dạ bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cũng cùng mặt khác phàm nhân ngay từ đầu tu luyện thời điểm không hề khác gì nhau. Ngay từ đầu chính là từ thấp nhất phàm thai nhục thân cảnh giới bắt đầu tu luyện lên, cũng là từng bước thôn nạp thiên địa tinh khí, hấp thu đại đạo chi lực. Tại trong toàn bộ quá trình, Lý Thất Dạ cũng không có chút nào mưu lợi, chân thật, không có đi bất kỳ đường tắt. Tại trong 12 cấp bậc tu luyện, trong mỗi một cấp bậc lại phân làm tiểu, trung, đại ba cái tiểu cấp độ cảnh giới. Cho nên, tại thấp nhất cấp bậc phàm thai nhục thân trong quá trình tu luyện, cũng là do tiểu, trung, đại ba cái cấp độ tăng dần tu luyện. Tại trong phàm thai nhục thân tiểu cảnh tu luyện thời điểm, chính là luyện khí dưỡng thể, thần quan ngoại phóng, khi rèn luyện ra đủ nhiều hỗn độn chân khí đằng sau, đó mới có thể bước vào trung cảnh. Tại bước vào trung cảnh đằng sau, chính là uẩn dưỡng mệnh cung tứ tượng. Tại trong quá trình tu luyện, vốn là mệnh cung tứ tượng rèn luyện ra hỗn độn chân khí, nhưng khi hỗn độn chân khí đầy đủ đằng sau, cũng chính là phản phụ mệnh cung tứ tượng, tới hỗ trợ lẫn nhau. Bất luận là phàm nhân, hay là tu sĩ, vừa ra đời thời điểm, liền có được mệnh cung tứ tượng, mà lại mệnh cung tứ tượng đều là chính thức. Cho nên, tại trong thế giới tu sĩ có một câu nói như vậy, sinh mà chính thức, mười mà đầy, thoát thai hoán cốt, cáo biệt phàm nhân. Đem tại trung cảnh thời điểm, hỗn độn chân khí sẽ uẩn dưỡng mệnh cung tứ tượng, quá trình này liền xưng là dài một thước, mà tráng chi. Khi mệnh cung tứ tượng tại hỗn độn chân khí tẩm bổ phía dưới, sẽ từ từ lớn lên, từ chính thức biến thành mười thước, ở thời điểm này, trung cảnh sẽ viên mãn, bước vào đại cảnh. Tại đại cảnh thời điểm, nhất định phải lại mở một cái mệnh cung, mỗi người sinh ra, liền nắm giữ một cái mệnh cung, cho nên, lại muốn đột phá một cảnh giới, nhất định phải lại mở một cái mệnh cung. Tại đại cảnh tu luyện thời điểm, quá trình này lại xưng là, tích một cung, mà uẩn chi. Cũng chính bởi vì mỗi một cái đại cảnh đều sẽ mở một cái mệnh cung, cho nên, mỗi một cái cấp bậc liền đối ứng một cái mệnh cung, lúc có một ngày thật có thể tố kim thân, phong đạo quân thời điểm, đó chính là có được 12 cái mệnh cung. Tu luyện vạn vật tâm pháp, Lý Thất Dạ tu luyện rất chậm, hắn tốc độ như vậy, tại bất luận cái gì một vị có chút tư chất tu sĩ trong mắt xem ra, vậy cũng là chẳng thèm ngó tới. Không nói trước Lý Thất Dạ lựa chọn như vậy phổ thông vạn vật tâm pháp, mà lại tốc độ tu luyện còn như vậy chi chậm, loại tư chất này, vậy đơn giản chính là không đáng giá được nhắc tới, cách xuẩn tài đây chẳng qua là kém một đường mà thôi. Trước đó, Lý Thất Dạ đều là không có việc gì bộ dáng, hiện tại đột nhiên có một ngày, Lý Thất Dạ bắt đầu tu luyện, cái này đem Lưu Lôi Long giật nảy mình, hắn cũng không khỏi mười phần ngoài ý muốn, thiếu gia cũng là tu luyện sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ nuốt khí nạp hơi thở, Lưu Lôi Long liền hiếu kỳ, hỏi, thiếu gia tu luyện môn nào tâm pháp đâu? Vạn vật tâm pháp. Lý Thất Dạ rất tùy ý, người khác tu luyện thời điểm, đều là nín hơi nhập định, nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ mười phần tùy ý ngồi tại trong ghế nằm, cứ như vậy lười vênh vang mà nằm, trong đó nuốt khí nạp hơi thở, đây là Lưu Lôi Long nhìn qua nhất lười biếng phương pháp tu luyện, vạn vật tâm pháp. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lưu Lôi Long đều kinh ngạc ở, lần này liền triệt để ra ngoài Lưu Lôi Long dự liệu, ở trong mắt Lưu Lôi Long xem ra, Lý Thất Dạ thần bí khó lường. Hắn hoảng chứng ngay cả bọn hắn tông môn cường đại nhất trưởng bối đều không phát hiện được, chớ nói chi là giải quyết, nhưng là, Lý Thất Dạ chính là như thế một cái chỉ là phàm nhân, lại giải quyết dễ dàng, mà lại là dễ như trở bàn tay. Nếu như nói, Lý Thất Dạ muốn tu luyện mà nói, Lưu Lôi Long cho rằng, Lý Thất Dạ coi như không phải tu luyện cái gì kinh thiên động địa tâm pháp, tốt xấu cũng sẽ lấy hoàng giai thượng phẩm làm cất bước, nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ lại tu luyện vạn vật tâm pháp. Cái này ở trong mắt Lưu Lôi Long xem ra, đó thật là có chút không hợp thói thường. Đúng, đúng, là cửa thôn vạn vật tâm pháp kia sao? Lưu Lôi Long do dự một chút, không phải mười phần khẳng định nói ra. Phía trước đoạn thời gian, Lý Thất Dạ liền nhìn qua khắc vào trên tấm bia đá vạn vật tâm pháp, chẳng lẽ hắn liền thật là tu luyện vạn vật tâm pháp kia? Đúng, chính là vạn vật tâm pháp kia. Lý Thất Dạ tùy ý nói, Lý Thất Dạ kiểu nói này, Lưu Lôi Long đều ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào tốt, hắn do dự một chút, nhẹ nhàng nói ra, thiếu gia, vạn vật tâm pháp này, tu đứng lên chậm không ít. Lưu Lôi Long lời này không phải là không có đạo lý, trên thực tế, đại thế thất pháp, tu luyện, so bất luận cái gì tâm pháp đều muốn chậm, cho nên thế gian đã có rất ít người tu luyện đại thế thất pháp. Mặc dù nói, vạn vật tâm pháp liền khắc vào thôn bọn họ miệng trên tấm bia đá, nhưng là, cái này mấy đời người đến nay, đều không có ai đi tu luyện vạn vật tâm pháp, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần bọn hắn Lưu thôn còn ra có thần huyền tông đệ tử, đều sẽ trở về dạy một chút trong thôn hài tử mặt khác tâm pháp, tỷ như nói, hắn hiện tại dạy trong thôn hài tử tâm pháp chính là Nam Ly tâm pháp, Cũng chính bởi vì có điều kiện như vậy, Lưu Lôi Long cũng không nguyện ý để trong thôn hài tử đi học vạn vật tâm pháp, chỉ có không có lựa chọn khác thời điểm, mới có người đi tu luyện đại thế thất pháp. Thiếu gia, ngươi cũng coi là người lưu thôn, kỳ thật, thiếu gia không để ý, có thể bái qua chúng ta Thần Huyền Tông tổ sư, ngươi cũng là có thể cái luyện Nam Ly tâm pháp. Lưu Lôi Long do dự một hồi lâu đằng sau, hạ quyết tâm nói với Lý Thất Dạ. Theo đạo lý tới nói, Lưu Lôi Long sở tu luyện Nam Ly tâm pháp là Thần Huyền Tông tâm pháp, một cái đại giáo tông môn, công pháp của bọn hắn là thường thường không truyền xa. Chỉ bất quá, tại Thần Huyền Tông, Nam Ly tâm pháp là nhập môn tâm pháp, mặc dù hết sức ưu tú nhập môn tâm pháp, nhưng là Thần Huyền Tông quản được không phải 10 phần nghiêm ngặt, chỉ cần trong quản hạt của Thần Huyền Tông con dân, chỉ cần có Thần Huyền Tông đệ tử dạy bảo, đều có thể tu luyện, tựa như lưu thôn hài tử một dạng. Lưu Lôi Long để bọn hắn bái qua Thần Huyền Tông tượng tổ sư đằng sau, cũng tự mình dạy bảo bọn hắn, kể từ đó, lưu thôn bọn nhỏ liền trở thành Thần Huyền Tông ngoài núi đệ tử, chỉ cần về sau có thế thành tài, đều có thể bái nhập trong Thần Tông, trở thành Thần Huyền Tông đệ tử chính thức. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.